Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, kết. Qua, lành lạnh tiếng quát vang lên, trôi nổi ở Tiêu Nhiên trước mặt này nhất đại đoàn nước thuốc. Lập tức bắt đầu quay cuồng lên, từng khối to bằng bàn tay nước thuốc thoát ra đến, hướng về bốn phía bay ra mà đi, bị Tiêu Nhiên dùng chân nguyên khống chế lại. Chuẩn xác không có sai sót bay ra ngoài. Đồng dạng thủ pháp, chỗ bất đồng chỉ là lần này Ngọc Lâm Đan đổi thành một loại khác giải độc dịch. Mắt thấy cung chủ Triệu Việt cái thứ nhất đem giải độc dịch nuốt vào, những người khác cũng không dám trì hoãn, dồn dập nuốt vào trong bụng, bắt đầu khoanh chân ngồi dưới đất vận công liệu thương. Tiêu Nhiên một lần không cách nào khống chế như vậy nhiều nước thuốc, chỉ có thể mang theo đoàn kia nước thuốc bắt đầu ở trong đám người phân phát. Đầy đủ thời gian một chun trà, mới bảo đảm mỗi người cũng ăn vào nước thuốc. Còn lại những thuốc nước kia, thì bị Tiêu Nhiên dùng một cái đại bình chứa. Sau đó lại đi tới Thiên Hỏa Cung cung chủ Triệu Việt trước mặt. Lúc trước ra tay đem hắn thiêu đốt đan điền cho mạnh mẽ phong ấn. Hiện ở nếu là mình không mở ra, hắn e sợ vẫn đúng là không dám vận dụng chân nguyên luyện hóa. Trên thực tế Tiêu Nhiên ra tay đánh gãy thiêu đốt chân nguyên thủ pháp vô cùng đơn giản. Trực tiếp để tâm diễm đem chọn cái đan điền hoàn toàn kiện hàng phong tỏa lại. Đoạn tuyệt chân nguyên cùng đan điền câu thông, lại bị Tiêu Nhiên hết sức áp chế. Tự nhiên không có cách nào tiếp tục thiêu đốt xuống. Mở ra phong ấn cũng vô cùng đơn giản. Tiêu Nhiên chỉ là đem Triệu Việt trong cơ thể tâm diễm rút ra đến liền giải quyết. Chỉ là, Triệu Việt trên thân khí tức nhưng cực kỳ không ổn định. Thậm chí ngay cả cửu giai tứ trọng thiên đô không, chỉ là miễn cưỡng đạt đến cửu giai tầng 3. Đối với cái này, Tiêu Nhiên biểu thị chính mình không thể ra sức. Thiêu đốt đan điền vốn là thôi phát chính mình tiềm lực. Nếu là không có quan hệ thiên tài địa bảo trợ giúp, tu vi là đừng nghĩ khôi phục. Có thể bảo vệ một cái mạng, cũng đã là rất tốt. Triệu Việt ngược lại cũng đúng là đã thấy ra. Cười ha ha đạo, không sao, có thể bảo vệ đầu này mạng già, đã là rất không tệ sự tình. Đúng là việc năm đó tình, thật sự là để ta cảm giác hổ thẹn a. Nghe được cái này, Tiêu Nhiên lông mày trao trọn, quay đầu lại mắt nhìn chính chậm rãi hướng về bên này đi tới phụ mẫu. Mỉm cười đạo, những chuyện này, người vẫn là cùng ta phụ mẫu nói đi. Ta tiếp tục đi hỗ trợ. Tiêu Nhiên rời đi. Cha mẹ hắn Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong hai người nhưng đi tới Triệu Việt trước mặt. Còn tán gẫu quan hệ. Tiêu Nhiên lười qua quản. Cũng không muốn để ý tới. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ cần đón lấy đem những người này toàn bộ giải quyết, Tiêu Nhiên khả năng sẽ rời đi nơi này. Thân ảnh động liên tục. Từng cái lúc trước bị Tiêu Nhiên phong ấn lại Thiên Hỏa Cung mọi người, dồn dập khôi phục tu vi. Chỉ là, tu vi đều hoặc nhiều hoặc ít rút lui một ít. Thậm chí trong đó có hai cái trưởng lão so sánh nghiêm trọng. Tu vi trực tiếp từ cửu giai nhất trọng thiên rơi xuống thành bát giai võ giả. Có thể nói là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Làm Tiêu Nhiên đi tới nhị trưởng lão Dương Anh trước mặt lúc, ánh mắt ở cái này phảng phất thương lão nhị 30 tuổi. Nhanh nhẹn cũng là một ông lão dáng dấp. Xem Tiêu Nhiên đều có chút vô cùng thê thảm. Thiêu đốt đan điền, tiêu hao sinh mệnh, thêm vào tự phế tu vi. Để cái này vốn là 50, 60 tuổi lão giả. Rốt cục biến yếu đuối không thể tả. Nhị trưởng lão trong ánh mắt tựa hồ cũng thấu một chút tuyệt vọng. Nhìn thấy Tiêu Nhiên lại đây, con người mới hơi hơi động động. Trời gây nghiệt càng có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hy vọng ngươi sau này có thể an độ tuổi già đi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt đến, cũng đồng thời ra tay, đem trong cơ thể trước kia bởi vì tự phế tu vi mà triệt để quấy dày kinh mạch hơi hơi khơi thông. Một ít, chỉ ít, để hắn có thể giữ được tính mạng, cho tới đón lấy hắn sẽ như thế nào. Tiêu Nhiên mới lười quản, năm đó làm ra chuyện này thời điểm, nên có hiện ở rơi vào kết cục này giác ngộ. Bên này Tiêu Nhiên ở trong đám người bận bịu không nghỉ. Một bên khác những người khác cũng không có rỗi rãnh. Nơi này phát sinh như thế chuyện lớn, cuối cùng vẫn là truyền ra. Đại lượng Thiên Hỏa Cung phổ thông đệ tử từ ngoại thành chạy về. Một ít đệ tử từng nhóm đi chỗ đó, chút may mắn chạy trốn người áo đen. Còn lại những người kia làm theo tới rồi trên quảng trường, bắt đầu trợ giúp cứu chữa Thiên Hỏa Cung mọi người. Cha, mẹ, các ngươi thật quyết định phải về Tiêu gia sao? Nhìn đối diện phụ mẫu hai người, Tiêu Nhiên một lần nữa xác định nói. Lúc này khoảng cách lúc trước Thiên Hỏa Cung đại biến đã chỉnh một chút quá khứ 7 ngày thời gian. Tiêu Nhiên một nhà ba người đang ngồi đối diện ở một tòa hoàn cảnh yêu mỹ thủy tạ trong lương đình. Lúc trước Tiêu Nhiên đem mọi người cũng cứu chữa sau khi liền đi cùng phụ mẫu tại ngày này hỏa trong cung ở lại mấy ngày. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng mẹ mình ý tứ. Hiện tại Thiên Hỏa Cung loạn tung lên. Nếu là có chính hắn một cửu giai lục trọng trời cao tay tọa chấn, một khi xảy ra chuyện, còn có thể làm viện thủ. Một khi chính mình ba người rời đi, vạn nhất phát sinh nữa chuyện gì, này lấy Thiên Hỏa Cung hiện nay thực lực, tới đứng lên chỉ sợ cũng có chút quá chừng. Ngày ấy sau khi Thiên Hỏa Cung chỉnh một chút tổn thất 28 vị thực quyền trưởng lão. Trong đó 11 vị trưởng lão là lúc trước cùng người áo đen lúc chiến đấu bất hạnh bỏ mình, còn lại 17 vị, nhưng là bởi vì Tiêu Nhiên đem bọn hắn bức toàn bộ tự phế tu vi. Bây giờ tuy nhiên tại Thiên Hỏa trong cung thành đơn độc khai mở một mảnh khu nhà cung cấp những trưởng lão này ăn độ tuổi già, nhưng những người này đã triệt để đánh mất chiến đấu lực. Nhiều lắm cũng chính là mượn tên tuổi, hù dọa một chút bên ngoài những người không biết rõ nội tình thế lực thôi. Mà này mấy trăm người áo đen đang bị Tiêu Nhiên đầy đủ bắn giết gần trăm vị sau, còn lại những người lại bị Thiên Hỏa Cung đông đảo đệ tử bắt sắp tới 100 người. Chỉ để lại hơn 100 người may mắn chạy đi. Trong đó cái kia Lý Tu cũng may mắn đào tẩu. Bất quá, nhất làm cho Tiêu Nhiên cảm giác kinh ngạc, vẫn là Thiên Hỏa Cung trong bóng tối ẩn giấu thực lực. Chuyện xảy ra 3 ngày sau, Thiên Hỏa trong cung lại không biết rõ từ nơi nào bốc lên đến 2 vị cửu giai tứ trọng thiên vũ. Người. Mặt khác còn nhiều 8 vị cửu giai trở lên võ đạo cao thủ. Ngoài ra, Thiên Hỏa trong ao sở hữu tinh anh đệ tử cũng đều bị lâm thời sai đi ra. Chỉnh thể thực lực tuy nhiên tổn thất 3 phần có thừa, nhưng cũng không phải đồng dạng thế lực dám dễ dàng lại đây chia sẻ. Mà ở đây ở 7 ngày, Thiên Hỏa trong cung trước kia hỗn loạn sự tình đã gần như hoàn toàn khôi phục sau. Tiêu Nhiên phụ mẫu cũng rốt cục có rời đi dự định. Vốn là, Tiêu Nhiên còn hỏi thăm qua hai người bọn họ, muốn không cần tiếp tục lưu tại Thiên Hỏa trong cung, lấy bọn họ hiện địa vị hôm nay, thêm vào Tiêu Nhiên tu vi ở sau lưng trấn nhiếp, cho dù là nhị trưởng lão dòng dõi kia tàn dư nhân thủ, cũng tuyệt đối không còn dám làm khó hắn nhóm. Hơn nữa lưu tại Thiên Hỏa trong cung, đối với Tiêu Nhiên phụ mẫu tu vi đề bạt, có khó có thể đánh giá tác dụng. Nếu là trở lại Tần Quốc Tiêu gia, đến thời điểm không chỉ có không có một cái nào tốt tu luyện hoàn cảnh, thậm chí ngay cả cơ sở nhất thiên địa linh khí đều thành vấn đề lớn. Bất quá Tiêu Nhiên cũng rõ ràng, lấy cha mình đối với Tiêu gia cảm tình, kiên quyết vô pháp dứt bỏ đi. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng dự định việc nơi này trở về một chuyến Tiêu gia, đem Tiêu gia di chuyển một hồi. Không cần nhiều, chỉ cần đem bọn hắn cho tới địa cấp trong phạm vi thế lực. Để bọn hắn có thể có một cái tốt hoàn cảnh lớn lên, cũng đã là đủ. Nếu là trực tiếp để bọn hắn tăng lên đến trở thành thiên cấp thế lực lưu giữ ở, trái lại còn có thể hại bọn họ. Tiêu Phong mắt nhìn ngồi ở một bên Triệu Tuyết, trong mắt thấu nhu tình, nhẹ nhàng cười đạo, ta cùng ngươi nương đã thương nghị được, trước về một chuyến Tiêu gia. Rồi sau đó hoàn thành chúng ta năm đó hứa hẹn. Năm đó hứa hẹn, Tiêu Nhiên trong ánh mắt thấu hiếu kỳ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 395, năm đó hứa hẹn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.